Thần đạo đan tôn, chương 3409, hố hàng đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào hư không, vung nắm đấm, bùm, hư không chấn động, bão năng lượng đằng trước bị Lăng Hàn đánh ra lỗ hổng dài vạn dặm. Thật lâu sau bão năng lượng mới lại nhúc nhích lấp đầy khu vực này. Xung viêm, phá lạc. Năm người mà không nắm giữ nhiều mấy cái nhất lưu phù thì chỉ có nước bị ta trấn áp. Biết Lăng Hàn sắp hành động, mọi người nhảy nhót tỏ vẻ muốn đi chơi với hắn. Lăng Hàn không biết nên nói cái gì. Hắn đi chơi hồi nào? Đạo tràng của năm chí tôn có gì vui mà chơi? Nhưng đã lâu rồi Lăng Hàn không mang mọi người đi hoạt động. Thôi, hắn thu mọi người vào tiên khách cư rồi xuất phát. Không cần đi gấp, mỗi đến một chỗ Lăng Hàn sẽ ngừng lại ngắm cảnh dạo chơi. Nên 17 năm sau hắn mới đến đạo tràng của Phá Nhạc Thiên Tôn. Nơi này được gọi là Phá Nhạc Đạo Tràng. Vì giống phong hào của Phá Nhạc Thiên Tôn nên không ai gọi thẳng tên đạo tràng. Đều gọi tắt là đạo tràng. Lăng Hàn dàn xếp mọi người ở chỗ thật xa. Nếu khai chiến với phá nhạc không biết sẽ tạo thành phá hoại khủng bố bao nhiêu. Lăng Hàn mang theo mấy đồ đệ, Tiểu Thanh, Thạch Nhân, Thỏ Tử, Lão Tham cộng Đại Hắc Cầu. Trận thế rất kỳ quặc. Với số ít này Lăng Hàn có thể đưa đi trước khi chiến với phá nhạc. Không cần lo sẽ có vấn đề gì. Đại Hắc Cầu đứng thẳng, quần lót sắt lóe tia sáng lạnh. Nó vặn vẹo người. Ha ha ha, cầu ra sắp làm vố lớn. Thỏ Tử ôm đùi Đại Hắc Cầu, đầu dụi vào quần lót sắt. Cầu ra, cầu ôm đùi, Đại Hắc Cầu lắc mông. Đi đi đi, coi chừng cầu ra ăn đầu thỏ chết bây giờ. Lão Tham mặt đê tiện hỏi, cầu ra có muốn tiểu không? Giải dưới đất này đi. Đại Hắc Cầu suýt nhảy cẫng lên. Ngươi muốn ta đi tiểu làm chi? Chẳng lẽ ngươi muốn trồng xuống đất hấp thu dinh dưỡng? Biến, cầu ra không tiểu. Vẻ mặt Lão Tham kinh ngạc hỏi. Chẳng phải chó thì không đổi được tật tiểu rông sao? Thạch Nhân sửa lời, là chó không bỏ được thói ăn phân. Thạch Nhân khờ khạo khoe với Đại Hắc Cầu. Cầu ra thấy Đại Thạch Đầu nói đúng không? Một đám hố hàng, Đại Hắc Cầu tức giận muốn cắn người. Tuy nó gian manh hạ tiện nhưng giờ xem ra Lão Tham, Thỏ Tử không thua kém nó bao nhiêu. Đại Hắc Cầu đá bay Thạch Nhân. Xéo đi, may mà Đại Hắc Cầu không đá mạnh. Không thì bây giờ Thạch Nhân đã thành hòn đá. Thỏ Tử ôm một chân Đại Hắc Cầu rụi rụi. Cầu ra thật là anh minh thần võ. Đá một cước quách quá. Lão Tham chen qua, tránh ra. Ngươi đừng đụng vào làm dơ cầu ra. Để Tiểu Tham ôm. Ngươi cút. Ngươi mới cút xéo. Hai tên hố hàng ghét bỏ nhau, đẩy đối phương, rất là ồn ào. Thạch Nhân đã chạy trở về. Nó bị Đại Hắc Cầu ức hiếp đành tội nghiệp nằm sấp bên chân Lăng Hàn như cún con. Lăng Hàn lắc đầu. Ba tên đều là hố hàng. Chỉ có Tiểu Thanh tốt nhất. Dương cánh bay lượn trên trời cao. Khinh thường làm bạn với chúng nó. Đám đồ đệ Trần Thụy Tĩnh, Giang Dược Phong đều cười gian. He he, trong tám đồ đệ chỉ vắng mặt Phù Thiên Hành. Vì tu vi của gã quá cao, Lăng Hàn không muốn để gã đến bị mất mặt. Rốt cuộc họ bị người cản lại. Đứng lại, tự báo tên đi. Một tiên vương đứng đằng trước. Chỉ có một luồng bảy màu vòng quanh người nhưng dù gì là tiên vương. Đặt ở đâu cũng xứng là bá chủ một phương. Giờ để một tiên vương làm thủ vệ thì xa xỉ biết bao. Ngẫm lại thì đây là đạo tràng của thất bộ chí tôn. Tiên vương làm thủ vệ không có gì kỳ. Thỏ Tử nhảy ra. Chúng ta đến đá quán. Thỏ Tử thật sự nhảy ra. Hai lỗ tai còn phe phẩy. Tình huống gì? Tiên vương ngây người. Một con thỏ chạy ra nói muốn đá quán. Tiên vương cười phá lên. Ha ha ha, đây là đạo tràng của thất bộ chí tôn. Ngươi chỉ là nhất trọng thiên nho nhỏ dám nói đến đá quán. Cười chết người, đây không phải là không biết lượng sức. Ngốc thì đúng hơn, Lão Tham lao ra ngoài, hùa cọng rễ, cười cái gì? Lão Tham phun nước miếng vào Tiên Vương. Đây là bảo dịch của Tham gia. Con ngoan, thưởng cho ngươi. Lăng Hàn câm nín, dù đã trở thành Tiên Vương thì Lão Tham vẫn thiếu đạo đức như vậy. Đừng nói đây chỉ là nước miếng. Dù thật sự là bảo dịch thì Tiên Vương không thể nhận nổi. Đây không phải ban cho mà là phun vào mặt. Rõ là nhục nhã. Tiên Vương vội né. Trước đòn công kích kiểu này gã không ngăn cản nổi. Lão Tham thấy thế càng hớn hở. Phun nước miếng không ngừng như thành mưa phun vào Tiên Vương. Tiên Vương vội mở ra một thuẫn ánh sáng phòng ngự chặn lại các giọt nước miếng. Nhưng nước miếng của Lão Tham không đơn giản là khiến người tởm. Nó có tính ăn mòn rất mạnh. Thuẫn ánh sáng nhanh chóng bị ăn mòn. Tiên Vương tái mặt. Không ngờ Lão Tham chẳng những thiếu đạo đức còn có hàng. Tiên Vương phải thận trọng ứng đối. Rút ra quy tắc vô cùng đánh với Lão Tham. Lão Tham liên tục đánh ra công kích. Nó bất chấp các loại ám chiêu. Phun nước miếng vào ba vị trí bên trên. Nhánh rễ đánh ba đường dưới. Xấu xa thiếu đạo đức. Chiến đấu với tồn tại như vậy thật khiến người mệt mỏi. Tiên Vương gầm lên. Mặt nổi đầy gân xanh. Lão Tham bị đại hắc cẩu ảnh hưởng sâu. Chiến đấu không chỉ liều thực lực, còn không quên đấu võ mồm. Xấu xí còn đi ra ngoài mất mặt. Ngươi không biết xấu hổ nhưng Tham gia đỏ mặt dùm mẫu thân của ngươi. Để bảo dịch của Tham gia rửa mặt cho ngươi. Chỉnh hình đẹp hơn. Tiên Vương tức hộc máu. Gã bị kích thích điên lên chộp quy tắc thiên địa kết hợp với lực lượng của bản thân hóa thành một thiên qua chém vào Lão Tham. Lão Tham nhảy loi choi. Cái đồ bất hiếu, dám hành hung với Tham gia của ngươi. Tham gia chỉnh dung cho ngươi chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Nghiệt tử thí người thân, thật là đại nghịch bất đạo. Tham gia không nhận nhi tử nhà ngươi. Tiên Vương tức xì khói, mắt tóe lửa. Giống lớn ra tay như điện. Tiên Vương đang điên tiết công kích bá đạo nhưng đã mất sự biến hóa. Nếu cảnh giới của Lão Tham không bằng Tiên Vương này thì gã có thể dựa vào công kích như mưa to sấm sét giành chiến thắng. Nhưng thực lực hai bên gần bằng nhau, công kích như thế không đủ cho gã chiếm ưu thế. Ngược lại cương quá dễ gãy, bị lộ nhiều sơ hở. Lão Tham nói nhiều như vậy là để khiến đối phương bị rối loạn, tự lộ sơ hở. Giờ thấy cơ hội, Lão Tham sẽ không bỏ qua, bắt ngay điểm yếu đánh dồn dập. Vù vù vù vù vù, các bóng người lao ra khỏi đạo tràng này đáp xuống đất. Tất cả đều là đẳng cấp Tiên Vương. Bọn họ không ra tay, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn. Nếu không đánh lại thứ như Lão Tham thì còn mặt mũi gì ở lại Phá Nhạc đạo tràng. Cách chương